Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, đồ thần. Lúc này, tới gần thánh địa Mariezoa bên cạnh một tọa trên đảo nhỏ. Chu vi một chỗ bãi biển, bạch quang lóe lên, Lâm Thiên thân ảnh xuất hiện. Tổng bộ hải quân Marineford ở vào đại hải trình nửa đoạn trước, mà thánh địa Mariezoa ở vào đại hải trình chính giữa. Lưỡng địa chi gian mặc dù không có cách xa nhau rất xa, nhưng vẫn có một đoạn đường. Đi qua cái này mảnh nhỏ hải vực cũng cần không phải thiếu thời gian. Bởi vậy cái này mảnh nhỏ trong hải vực, có một tọa trên đảo nhỏ, có xây phi thường sang trọng nghỉ phép cùng đang nghỉ ngơi tâm. Có thể xuất nhập thánh địa Mariezoa, ngoại trừ thiên long nhân bên ngoài, cũng chỉ có thế giới chính phủ cao cấp quan viên. Những người này đều có một điểm giống nhau, vậy chính là có cực đại quyền thế cùng không thiếu tiền. Có người chứng kiến trong đó cơ hội làm ăn. Một tòa xa hoa nghỉ phép cùng đang nghỉ ngơi tâm liền lạc thành. Tuy nói có thể đi vào tiêu phí ít người, nhưng đều là cực kỳ có nhiều hạng người, có thể tính được với Nhật Tiến đấu kim. Sau lưng lão bản chính là Doflamingo, tuy là bị khu trục thánh địa Mariezoa, nhưng bất khả phủ nhận hắn thiên long nhân thân phận, cũng chỉ có bằng vào loại thân phận này mới dám thu thiên long nhân tiền. Trên bờ biển, Lâm Thiên trống rỗng tốc biến, phân biệt phương hướng một chút, đem chi phong hướng bầu trời ném đi, nhất thời biến thành một con cự ưng. Ngưỡng Thiên nhất thanh kêu to, vuốt to lớn song xí, phiến bắt đầu vô số bụi mù, nhẹ nhàng nhảy, đứng yên ở tại trên lưng, ngón tay hướng về Kojima đông nam phương hướng chỉ một cái. Chi phong giang hai cánh ra, một âm bạo thanh vang lên, lấy siêu việt thanh âm tốc độ bay đi. Mãnh liệt cuồng phong, như đao tử, cắt kim loại ở Lâm Thiên trên người, bị cứng rắn không gian hộ thuẫn ngăn trở. Ở hải quân bên trong ngây người 10 năm. Trong 10 năm, Lâm Thiên bằng vào cực cao thân phận, còn có nhiều năm ở đại hải trình trở thành. Ngay cả Lâm Thiên mình cũng không phải tinh tường. Đến cùng tích lũy rất mạnh mạng giao thiệp. Chính là bởi vì những thứ này, Lâm Thiên khả năng trong khoảng thời gian ngắn biết ngày đó phát sinh tất cả. Robert vì sao chết, làm sao chết, đồng thời điều kém đến nổi những thiên long nhân đó ở đất. Nhưng Marineford cách nơi này có chút cự ly. Muốn là mình trực tiếp hướng ở đây cảm, chiến quốc nguyên soái tất sẽ biết mình ý đồ. Đến lúc đó thông báo thiên long nhân, chính mình không phải nhào hụt. Hơn nữa thiên long nhân cũng có một chút cường giả, trong thủ hạ đủ có cường giả, âm thầm tối cường điệp báo bộ môn CP không thực lực liền rất mạnh. Lâm Thiên cũng phải thận trọng đối đãi. Bởi vậy, Lâm Thiên chỉ có ở tổng bộ hải quân, cùng Akainu cùng Kizaru ngắn giao phong. Các hữu bị thương, kỳ thực cũng là vì kéo dài thời gian, khiến người ta điều tra đáo những thiên long nhân đó ở đâu. Đồng thời vận dụng không gian năng lực di động khoảng cách xa như vậy, đương nhiên cần một ít môi giới. Chỉ là ngắn ngủi này thuấn gian di động, liền phát mất Lâm Thiên cân nhắc nghìn vạn bay ly đại giới. Đồng thời cũng để cho Lâm Thiên bỏ ra một ít nhân tình. Bất quá những thứ này đều là đáng giá. Những thứ này thiên long nhân không có ở thánh địa Mariezoa, hôm nay bọn họ nhất định phải chết. Kojima, góc đông nam tiến lên. Một tòa nghỉ phép trung tâm giải trí, cứ như vậy tọa lạc tại bãi cát bên cạnh. Một mảnh liên miên bất tuyệt khu nhà, chiếm cứ cả tòa bãi biển. Xa hoa không gì sánh được. Trung tâm nội ngoại, mấy trăm tên thiên long nhân hộ vệ. Ngoài sáng trong tối trốn ở các nơi yếu đạo bên trong, chăm chú quan sát đến bốn phía. Thủ vệ bên trong mấy vị thiên long nhân an toàn, so sánh với phía ngoài không khí khẩn trương, bên trong thì là thối nát, say rượu mê tiền cuộc sống. Cái này một mảng lớn trong đình viện, tùy ý đều hiện ra hết xa hoa xa xỉ, vàng chói lọi hoàng kim, các loại nhan sắc, rực rỡ màu sắc mỹ lệ, bảo thạch, ở chỗ này trở thành bình thường nhất kiến trúc vật trang sức. Mà ở trong đó một tòa xa hoa bàng đại đình trong viện, trung gian là một bọn người tạo bãi biển cùng nhân tạo hải vực. Nhưng mà cách cái này bên trong mấy chục thước chỗ, chính là một mảnh cự đại hải bãi. Trên bờ biển không phải hạt cát bình thường. Tất cả đều là dùng vàng nát bấy mà thành kim sa. Kim sa bên trong, ở nước biển dưới sự xung kích, thường thường lộ ra mấy hạt ở bên ngoài giá trị Renju bảo thạch. Có chừng 5 vị thiên long nhân ngốc tại chỗ này. Đình viện chu vi, vô số hộ vệ thủ vệ ở đây. Vừa bên trên thì là từng nhóm một nô lệ. Không chỉ là nhân loại nô lệ còn có chủng tộc khác nô lệ. Những thứ này đều 5 vị thiên long nhân riêng mình nô lệ. 5 vị thiên long nhân, một vị đang ở nhân tạo trong hải vực, lôi kéo mấy vị nữ đầy tớ, chuẩn bị muốn bọn họ vác hắn trong nước bơi. 3 vị ở bên cạnh dưới bóng cây đánh bài, người khác trận chính là tiền, mà bọn họ đánh cuộc đều tự phía sau nô lệ. Vị cuối cùng đang ngồi ở bên cạnh ghế mây bên trong, nhắm lại đôi mắt, mà hai tay đang cầm lấy hai cái phẳng phất cầu giống nhau bò trên đất nô lệ. Truy phong tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh, mà cả tọa Kojima có không có bao nhiêu. Hơn 10 giây Lâm Thiên liền đã tới ở đây. Giữa không trung, Lâm Thiên dẫm nát truy phong rộng lớn trên lưng, đứng vững vàng, nhìn phía dưới vậy được mảnh nhỏ khu nhà. Bế lấy con mắt tinh tế cảm ứng một phen. Hai tròng mắt vừa mở, trên mặt lộ ra một tia hung tàn tiếu ý. Ngón tay chỉ hướng một cái phương hướng, trong giọng nói để lộ ra cực mạnh sát khí. Truy phong, thông báo bọn họ một cái. Chúng ta đã tới, để bọn họ ra nghênh tiếp. Truy phong thân thể cao lớn như vậy, phía dưới này hộ tống vệ đội làm sao sẽ không có phát hiện. Một cái hù dọa không ít người. Còn không có chờ bọn họ có động tác gì, truy phong dài nửa mét cự chủy hé ra. Chù thu, chấm ngoặc kép. Hướng về phía Lâm Thiên chỉ phương hướng chính là một tiếng kêu to. Nhất thời, một mắt trần có thể thấy thực chất sóng âm. Chuyển hình viên trụ, từng vòng hướng phía bốn phía hư không mở rộng. Ùng ùng, thình thịch, liên tiếp tiếng nổ mạnh tại kiến trúc đàn góc trên bên phải vang lên. Hơn 10 đạo bạo tạc sản sinh cột khói phóng lên cao. Có cân nhắc thập mét cao. Sang trọng kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ phân nửa. Biến thành một vùng phế tích, tĩnh, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Phía dưới những hộ vệ kia, đã bị dọa phát sợ. Lại có thể có người tập kích thiên long nhân. Loại này mấy trăm năm cũng không có thực hiện sự tình. Hôm nay liền tại bọn họ phát sinh trước mắt. Mau mau, tất cả mọi người chạy tới. Bảo hộ thiên long nhân đại nhân, một gã phản ứng lại hộ tống vệ đội đội trưởng. Nhìn bạo tạc phóng hướng tràn ngập sợ hãi vẻ, vội vã cao giọng la lên, mọi người đã đi tiếp viện. Nếu là thật có thiên long nhân gặp chuyện không may, bọn họ tất cả đều chết chắc rồi. Đồng thời, không có quên án hưởng mang theo người còi báo động. Trong nháy mắt, trải rộng cả phiến nghỉ phép địa còi báo động toàn bộ vang lên. Trên bầu trời khắp nơi đều là vang dội tiếng cảnh báo. Kỳ thực, không cần án hưởng cảnh báo. Chu vi hết thảy hộ tống vệ đội đều đã hướng phía bên kia chạy tới. Động tĩnh lớn như vậy, nếu như còn chưa phát hiện, vậy thực sự xong đời. Tới giữa không trung Lâm Thiên đã không có người xía vào. Hiện tại nhất nặng muốn sự tình liền là bảo vệ thiên long nhân. Nếu như thiên long nhân chết một cái, bọn họ liền xong đời. Hô, truy phong song xí ngăn, trong nháy mắt sẽ đến vừa rồi công kích khu nhà bầu trời. Cương tới gần, chỉ nghe thấy từng mảnh một súng vang lên âm thanh. Ngay sau đó vô số chừng hoàng sắc tử đạn xạ tới. Keng keng cong, viên kia viên đạn, đánh vào truy phong trên người như đụng vào trên sắt thép. Cương thiết làm đạn đều dạn nứt ra, hướng trên mặt đất rơi xuống. Ngay cả truy phong một cái lông chim cũng không có đánh hạ. Tuy nói những đạn này tựa như tha ngứa vậy, không có một chút thương tổn. Nhưng truy phong cực kỳ thông linh, bị người như vậy loạn đả một trận, nhất thời liền nổi giận. Chu thu, ngưỡng thiên nhất thanh huýt sáo dài, song xí hướng về phía dưới một mảnh, vô số đạm thanh sắc hơn 10 cm lớn không khí chi nhận. Phô thiên cái đĩa, hướng phía dưới này hộ tống vệ đội sao đi. Phốc phốc, máu bắn tung tóe, không khí chi nhận chỗ đi qua. Ngay cả mấy người ôm hết đại thụ đều bị chặt đứt. Huống là người. vô số gãy chi bay vút lên trời, máu bắn tung tóe, mặt đất đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, đỏ tươi huyết dịch trên mặt đất chảy qua, bãi cỏ xanh biếc, biến thành một mảnh lò sát sinh, tùy ý đều là thi thể, mấy trăm tinh nhuệ trong nháy mắt bị diệt, liếc nhìn phía dưới thảm trạng, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, những người này vẽ đường cho hươu chạy, chết chưa hết tội, ánh mắt chuyển một cái, hướng phía trong đình viện nhìn lại, trong đình viện, xa hoa rất khác biệt kiến trúc, lúc này đã tổn hại bất kham, tùy ý đều là phá toái vết tích, trên mặt tường cũng đầy từng đạo vết rách, trên mặt đất xuất hiện đám hố to, đều là vừa rồi bạo tạc dấu vết lưu lại, ngoại trừ ngoài hố, trên mặt đất tùy ý đều là ngã xuống đất bóng người. Đại đa số đều là nô lệ, còn có số ít hộ tống vệ đội thành viên, đã hôn mê, phiên chứ bạch nhãn, cái lỗ tai chỗ giữ lại tiên huyết, có thể thấy được truy phong âm ba lực công kích cực kỳ cường hãn. Mà những thiên long nhân đó, bởi vì trên đầu bong bóng mũ giáp, vừa khớp tránh thoát âm ba công kích, nhưng cũng không đồng hồ bọn họ không có thụ thương. Tên kia ở trong nước biển thiên long nhân, bị nổ tung chính diện bắn trúng, một cái liền nổ bay đáo trên bờ, lăn trên mặt đất mấy vòng, toàn thân cao thấp đều là vết thương, hiện tại đã hôn mê, không rõ sống chết, bên cạnh đánh bài mấy cái kém chút bị bên cạnh đại thụ kia đập chết. Bất quá vẫn là có một ngăn chặn đại thối, phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, chỉ có cái kia ngồi ở trên ghế mây thiên long nhân. Một điểm sự tình cũng không có. Bất quá chứng kiến trước mắt thảm tượng, nổi giận không gì sánh được, nắm thật chặt trong tay xích sắt, mà cương thiết làm xích sắt lại phát sinh biến hóa, vô số tiêm thứ từ phía trên bốc lên, một đầu khác bị trói nữ đầy tớ trong nháy mắt tử vong. Đầu lâu đều bị tiêm thứ chém đứt, vô cùng thê thảm, đây là chuyện gì xảy ra, lại có thể có người cảm tập kích thiên long nhân, chúng ta nhưng là thần, đừng làm cho ta bắt được là ai. Không phải ta nhất định phải để cho hắn muốn sống không được. Phải không? Ngươi không cần thối lại. Ta đã tới. Một giọng nói từ trên cao vang lên. Thiên long nhân ngay cả mang ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ thấy bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một con cự ưng. Cự ưng mặt trên đứng ở một đạo nhân ảnh. Kiến người đánh lén. Cư nhiên tự đưa tới cửa. Thiên long nhân không có mơ tưởng. Trong tay cong xích sắt. Liên tiếp đứng lên, biến thành một cây trường mâu, cố sức ném đi, cắt không khí, hiển nhiên muốn một kích đem trên bầu trời cự ưng giết chết. Không nghĩ tới, người cư nhiên đưa mình tới cửa, chịu chết đi, rác rưởi, nhìn trường mâu đánh tới, Lâm Thiên ngăn lại phải ra tay truy phong, thân hình lóe lên, xuất hiện tại trường mâu phía trước, tùy duỗi tay ra, liền đem đánh tới trường mâu bắt lại. Thiên long nhân vẻ mặt thận trọng, cái kia trường mâu nhưng là mình toàn lực bắn ra, cư nhiên bị người đến dễ dàng như vậy tiếp nhận, đó là một chính mình không thể địch lại được cao thủ. Cân nhắc trong tay cái này cùng kỳ dị trường mâu, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thấp giọng nói ra, thú vị năng lực, xem ra thiên long nhân bên trong không tất cả đều là một ít kỳ lạ cùng phế vật. Bắt lại vứt bỏ bằng sắt trường mâu. Lâm Thiên trên mặt lộ ra hung tàn tiếu ý, hướng phía dưới cái kia bị đại thụ đè nặng hai chân. Không ngừng kêu thảm thiết thiên long nhân ném đi, phốc thử, sắc bén trường mâu, trực tiếp đi qua thiên long nhân trên đầu bong bóng cháo. Sau đó xuyên thấu đầu, sắc bén mũi thương mang theo từng luồng màu xám trắng vật chất lộ ra. Trùng điệp vừa rơi xuống. Lâm Thiên chân phải trực tiếp dẫm nát bị trường mâu sỏ xuyên qua đầu lâu thiên long nhân trên đầu. Tay phải cầm cái kia sắc bén thiết mâu. Đáng tiếc, hôm nay các ngươi một cái đều không đi được. Có thể chôn cất ở chỗ này cũng là không tệ. Hôm nay, ta muốn đồ thần. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.